Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76. Túng Thế Tập Đoàn Đại Lâu 39 tầng là đặc thù một tầng. So với mặt khác nhiều thì trăm người chậm thì mấy người office building tầng. 39 tầng trừ bỏ định kỳ bảo khiết quét tước. Hàng năm tịnh không người yên, trong không khí đều là quạnh quẽ hương vị. Nơi này là Túng Thế Tập Đoàn tối cao hội nghị hội đồng quản trị thính. Chỉ có ở cuối năm toàn viên đồng sự đại hội, đề cập trọng đại cổ phần rời đi cùng với quan trọng quản lý tầng nhận mệnh cùng nguy hiểm cho phá sản khi, từ tập đoàn chủ tịch phát ra hội nghị mệnh lệnh mới có thể mở ra. Mà hôm nay, bởi vì một hồi không hề báo động trước cuộc họp báo, 39 tầng đang ở triệu khai khẩn cấp hội đồng quản trị. 3 mét cao lưu kim đại môn nhắm chặt, phòng hội nghị nội trang trí dày nặng nghiêm túc, chỉnh thể phong cách ngắn gọn mà trang trọng, đi vào, khiến cho người không tự giác đoan chính thái độ. Nhất bắt mắt chính là trong sảnh mấy mét lớn lên gỗ đặc bàn dài. Mỗi cái trên chỗ ngồi đều có một cái loại nhỏ microphone. Lúc này bàn dài hai bên cơ hồ ngồi đầy người. Mỗi người đều tây trang dày da, một bộ thành công nhân sĩ diễn xuất. Những người này đều là Túng Thế Tập Đoàn hội đồng quản trị cổ đông cùng công ty cao tầng. Hội nghị bàn cuối thật lớn nghiêng khảm vách tường màn hình thượng. Đang ở truyền phát tin hôm nay buổi sáng kết thúc kia chàng cuộc họp báo. Đang ngồi người toàn bộ an tĩnh mà quan khán. Có người nhíu mày, có người kinh ngạc, có người không an phận trộm ngắm. Cũng có người cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Mọi người biểu tình khác nhau. Trong không khí lược hiện quỷ dị. Video tư liệu kết thúc. Kinh, Lôi Đình bí thư đứng dậy tắt đi hình chiếu. Phòng hội nghị trong lúc nhất thời phi thường an tĩnh. Không ra 3 giây, loại này an tĩnh bị đánh vỡ. Vớ vẩn, ra tiếng chính là một vị tóc nửa bạch lão nhân. Lão nhân thoạt nhìn chiếu so bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ không ít. Đỉnh mày có một đạo thâm ngân, khóe miệng hai sọc lộ thâm hậu. Vừa thấy liền biết cá nhân bản tính cường ngạnh chính trực. Lão nhân là kinh gia thúc bá, thời trẻ là Túng Thế đắc lực cao quản, hiện tại về hưu ở nhà mỗi năm lãnh tiền lãi. Tuy rằng không hề quản sự, nhưng là nói chuyện vẫn là rất có phân lượng. Gia môn bất hạnh, Hoàng Hiên, ngươi không nên dính lên loại sự tình này. Kinh thúc bá đỉnh mày khe rãnh khó bình. Thân là biết rõ thân cận người, Nguyễn Khinh Ngữ ở trong lòng hắn không xong không đáng giá nhắc tới. Hoàn toàn là kinh Hoàng Hiên trên người vết nhơ. Ở khoảng cách hai cái vị trí một vị trung niên nhân ánh mắt nghiền ngẫm. Khẩu khí suy miệt, cuộc họp báo chúng ta cũng chưa thu được thông chi. Vẫn là từ trên mạng nhìn đến tin tức. Ta một cái đồng sự còn không bằng những cái đó truyền thông phóng viên, ai ra. Ngươi còn hảo đâu, ta nhận được hội đồng quản trị thông chi thời điểm còn không biết đã xảy ra gì sự, có một thì có. Hai, theo lời nói dẫn mở ra, không ít người liên tiếp phát tiết trong lòng bất mãn. Túng Thế Tập Đoàn kinh thiên cuộc họp báo nội dung ở TV. Internet phát sóng trực tiếp lúc sau, ở ngắn ngủn thời gian nội lại bị các nhà truyền thông lớn truyền hình luôn bá hồi phóng. Kinh Hoàng Hiên lấy Túng Thế Tập Đoàn tổng tài thân phận tham dự cuộc họp báo. Thái độ minh xác là phải cho nữ nhân kia chống lưng. Này cử nhất cử đem hắn sau lưng toàn bộ Túng Thế Tập Đoàn đẩy đến lai đăng các mặt đối lập. Không bao lâu đã sơ hiện en các phân tích tọa đàm ni toàn bộ người đều ở phân tích. Trước mắt hướng gió xu thế, sự tình lên men đến nay, Lai Đăng Tắc cùng Túng Thế tập đoàn đã là bị đẩy đến nỗi nơi đầu sóng ngọn gió. Hay đại khởi động hát thị nửa giang san kinh tế sản nghiệp tập đoàn tài chính. Ẩn ẩn có một loại dương cung bạt kiếm khí thế. Có đầu óc người đều biết. Sẽ khiến cho cỡ nào đại dung chuyển. Huống chi này đó thiết thân ích lợi đều cùng Túng Thế tập đoàn cột vào cùng nhau đồng sự nhóm. Nóng lòng nhất như đốt. Túng Thế tập đoàn khoang lái người. Kinh, lôi đình. Hắn biết được tin tức sau trước tiên phát ra tin tức. Bằng mau tốc độ triệu khai khẩn cấp hội đồng quản trị. Nhóm người này cao quản cổ đông. Bất luận trên tay đang ở vội cái gì. Toàn bộ buông trước tiên đuổi tới Túng Thế tập đoàn đại lâu 39 tầng. Hoàng Hiên, ta là tập đoàn vài thập niên tư lịch lão nhân. Tuy rằng ngươi hiện tại là tổng tài. Nhưng làm việc phía trước có phải hay không hẳn là trưng cầu một chút đại gia ý kiến, tiểu kinh. Tổng, cuộc họp báo chuyện này ngươi như thế nào giải thích? Ngươi như vậy tự tiện làm chủ, nghiêm trọng vi phạm hội đồng quản trị hiệp nghị. Xảy ra vấn đề ai phụ trách? Ngươi quyền lợi còn không có bao trùm toàn bộ Túng Thế này công ty không phải ngươi một người. Chúng ta cũng có nhiều như vậy cổ phần ở bên trong, ta cảm thấy có phải hay không muốn một lần nữa xem kỹ một chút CEO năng lực cá nhân. Đường hàng không này một khối không ở tiểu kinh tổng quản hạt phạm vi. Chính là ta bên này đều thu được truyền thông phỏng vấn, bất mãn ngôn luận dần dần tăng nhiều. Tự chu tâm. Chỉ trích kinh Hoàng Hiên làm việc vô kết cấu toàn không suy xét tập thể ích lợi. Cuối cùng thậm chí bay lên đến hắn bản thân có không đảm nhiệm tập đoàn tổng tài chức vị. Lúc này cầm tương phản quan điểm người không nín được. Sôi nổi gia nhập chiến cuộc. Hoàng Hiên làm như vậy xác thật đột nhiên điểm. Nhưng là ta cảm thấy cũng không phải chuyện xấu. Gia này chưa chuẩn bị có kỳ hiệu, các vị trực tiếp liền đem kết quả phán định tử hình. Có phải hay không quá bi quan, ta đồng ý. Tiểu kinh tổng mấy năm nay làm rõ như ban ngày. Sao không trước hết nghe hắn ý tưởng, há mồm cổ phần ngậm miệng cổ phần. Thật sợ ai không biết nghĩ như thế nào giống nhau, tại tả hữu hai phái không tương yếu thế dưới. Còn có một nắm trung lập nhân sĩ, này dúng người tả nhìn xem lại nhìn xem, hoặc là vẻ mặt hòa khí hoặc là sắc mặt thường thường. Cười xem này đàn cấp tiến phần tử ngươi tới ta đi. Tam sóng thế lực ranh giới rõ ràng, khắc khẩu càng lúc thăng cấp, không phải chuyện xấu kia chẳng lẽ là chuyện tốt sao, ta kiếm giữ 3% cổ phần. Có quyền lợi đưa ra dị nghị, làm việc lo trước lo sau. Chúng ta đường đường một cái đại tập đoàn không chủ động xuất kích. Chẳng lẽ chuyện gì đều phải lui ra phía sau sao? Một bàn tay vỗ không vang. Nếu thiết lập hội đồng quản trị, liền không nên tiền trảm hậu tấu. Nếu không cho ta một cái cách nói, ta liền triệt cổ, rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói đi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi gần nhất động tác nhỏ, không ai biết ngươi có ý tứ gì. Đang ngồi người không ai nhường ai, không có người ngăn cản. Mắt thấy khói thuốc súng mùi vị càng ngày càng nặng. Một đạo uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thông qua khuếch đại âm thanh khí cái quá sở hữu thanh âm. Quanh quẩn ở phòng hội nghị trên không. Đủ rồi, ồn ào náo động đình chỉ. Ngồi đầy hội nghị bàn hai bên cổ đông quan lớn nhóm toàn bộ quay đầu hướng tới thanh âm kia chủ. Nhân nhìn lại, hội nghị bàn thủ tọa, khí phái bàng bạc khắc hoa đại bảo ra chiếc ghế thượng. Cô đơn ngồi khí thế bức nhân dáng người vĩ ngạn nam nhân. Hắn là toàn bộ Túng Thế tập đoàn khoang lái người. Cái này khổng lồ thương nghiệp đế quốc có được tuyệt đối quyền uy đế vương. Kinh, lôi đình, phòng hội nghị ở Kinh, Lôi Đình phát ra tiếng lâm vào một mảnh yên tĩnh. Những cái đó cho dù vừa mới ồn ào đến đỏ mặt tía tai người, cũng nghẹn khí giảm bớt cảm xúc, không hề ra tiếng. Có thể thấy được Kinh, Lôi Đình đối với Túng Thế tập đoàn khống chế trình độ cỡ nào cường đại. Liền tính đang ngồi có cầm trong tay đại lượng cổ quyền cổ đông, cũng sẽ không dễ dàng vi phạm mệnh lệnh của hắn. Hắn vừa ra mặt, nháy mắt khống chế được trường hợp. Tất cả mọi người ở chú ý hắn, chờ đợi kế tiếp. Kinh, Lôi Đình thần sắc trước sau như một, uy nghiêm, nhìn không ra là cái gì thái độ. Hắn nói xong này một tiếng lúc sau tắt đi microphone, ở mọi người chú ý chung, đạm nhiên hướng ngồi ở chính mình bên trái hạ đầu Kinh Hoàng Hiên nhìn lại. Nữ nhân kia đâu? Lời hắn nói tựa như giận liên, ánh mắt mọi người lại đều chuyển hướng Kinh Hoàng Hiên. Đúng vậy, nữ nhân kia đâu? Nàng là lần này cuộc họp báo tiêu điểm, một cái không hề quan hệ người ngoài. Kinh Hoàng Hiên từ lúc bắt đầu liền ở vào trầm mặc trạng thái, đối với các loại công kích cùng chất vấn không dao động, phảng phất quanh thân vây quanh một vòng tường đồng vách sắt. Lúc này bị Kinh, Lôi Đình hỏi chuyện, hắn khẽ nâng mí mắt, nghiêng đi thân trả lời. Đã an bài đến an toàn địa phương, Kinh Hoàng Hiên trả lời phi thường giản lược. Thêm một cái tự tin tức đều không tiết lộ. Hắn nói an bài tới rồi an toàn địa phương, chính là cho thấy trừ bỏ hắn, người khác tìm không thấy Lam Huệ. Kinh, Lôi Đình không lại dối dám vấn đề này, ngược lại đối hắn rất nhỏ nâng từng cái ba. Hoàng Hiên, cho đại gia nói. Ngươi làm chuyện này nguyên nhân rốt cuộc, dưới tòa mọi người đánh lên hoàn toàn tinh thần, chuyện này rốt cuộc bị điểm đến mấu chốt nhất địa phương. Kinh Hoàng Hiên ở trước mắt bao người, không chút nào co rúm ấn phía dưới trước microphone khuếch đại âm thanh khí. Thanh âm như có thực chất, nói năng có khí phách. Đối với hôm nay buổi sáng cuộc họp báo sự tình, ta giải thích là, Nguyễn Khinh Ngữ thời gian dài gặp đến Ninh Quang Phủ nghiêm trọng thương tổn. Nếu ta đã biết nàng tao ngộ, cần thiết động thân mà ra, bởi vì, nàng là ta mẹ đẻ. Kinh Hoàng Hiên dương mắt đảo qua mọi người. Kế tiếp ảnh hưởng, các vị đại nhưng không cần lo lắng. Đối Túng Thế, đối các vị, đều sẽ không có ít lời ảnh hưởng. Lần này sự kiện tiêu điểm là lai đăng tắc chủ tịch Ninh Quang Phủ lèn phẩm tính ác liệt. Ở cuộc họp báo thượng ta cũng thuyết minh hết thảy lên tiếng chỉ đại biểu ta cá nhân. Ta này đây Nguyễn Khinh Ngữ thân thuộc thân phận, đối Ninh Quang Phủ khởi xướng tố tụng. Ta trên tay có sung túc chứng cứ, có thể chứng minh Ninh Quang Phủ đối Nguyễn Khinh Ngữ sở làm hết thảy hãm hại là thật. Hơn nữa càng nhìn thấy ghê người, Ninh Quang Phủ, phiên không được thân, Túng Thế tập đoàn mấy năm nay bất luận các phương diện đều ở vào bay lên. Xu thế, lai đăng tắc đối với chúng ta, không tồn tại chí mạng uy hiếp. Lai đăng tắc nếu là coi đây là khó xử Túng Thế tập đoàn, cái đuôi quá hảo chảo. Nói tới đây ta vừa lúc nhắc nhở hạ các vị, đừng tự loạn đầu trận tuyến, đem chúng ta vốn dĩ thanh thanh bạch bạch Túng Thế lăn lộn không trong sạch. Kinh Hoàng Hiên nói nơi này hơi chút tạm dừng, hắn ngữ khí cường điệu trong sạch hai chữ, hơi liễm hai mắt đảo qua mọi người. Hắn khí thế đối lập Kinh, Lôi Đình càng hơn không kịp. Mọi người bị hắn dao nhỏ giống nhau ánh mắt thổi qua, có chút ý niệm không người tốt đã trong lòng đánh sợ. Lại một suy tư, bừng tỉnh Kinh ra một đầu mồ hôi lạnh. Kinh Hoàng Hiên lời này ý tứ, chẳng lẽ chuyện này phía sau mà làm chủ là chủ tịch? Khoảng thời gian trước liền có tin tức nói hội đồng quản trị khả năng có điều động. Chẳng lẽ đây là vừa ra thả con tép? Bắt con tôm, người này bàn tay không tự giác nắm tay, mịt mờ xem kỹ những người khác. Không ít người bắt đầu nhẹ nhàng châu đầu ghé tai, có chút cầm quyền cùng tâm tư lung lay người trong mắt ánh mắt thay đổi. Rõ ràng tự hỏi tới rồi cái gì, đương nhiên, cũng có tưởng không rõ người, bất mãn nói thầm, kia cũng không nên lấy túng thế danh nghĩa mở họp báo a. Kinh Hoàng Hiên khóe miệng gợi lên lạnh nhạt độ cung, chính là muốn lấy túng thế danh nghĩa, bảo đình giải ngưu, đắc dụng lưỡi dao sắc bén, một lời kinh bốn tòa. Ta vòng nhi người, không ai có thể khi dễ, vòng nhi người, hảo một đạo một ngữ hai ý nghĩa. Kinh, Lôi Đình nghe được nơi này mày có một cái tiểu biên độ run rẩy. Hắn lại lần nữa ấn hạ microphone kiện. Hảo, tất cả mọi người đều minh bạch chưa? Dưới tòa mọi người mặc kệ nghe hiểu được nghe không hiểu vẫn là nghe chạy thiên đều yên lặng gật đầu. Có thể ngồi ở chỗ này, liền tính đơn thuần chỉ lấy tiền lãi, chỉ số thông minh cơ bản cũng tại tuyến. Kinh thị phụ tử rõ ràng có chuẩn bị, nếu bảo đảm cổ quyền không ngã, vậy ngồi chờ kết quả, lại có lời muốn nói người. Trường hợp này không thích hợp, đã quyết định lén liên hệ chủ tịch đại bí. Hảo, lần này sự kiện ta duy trì Hoàng Hiên. Kinh Lôi Đình thấy không ai nhắc lại ra dị nghị, tuyên bố hội nghị kết thúc, dẫn đầu đứng dậy rời đi. Kinh Hoàng Hiên theo sát sau đó. Này trong phòng 20 người tới thấy chủ tịch cùng tổng tài đã rời đi, cũng không nhiều lắm lưu. Đi thì đi, tan thì tan. Đại bộ phận người tới phía trước đều ném xuống đỉnh đầu chính vội đến sự. Hiện nay là một khắc không ngừng chạy nhanh rời đi. Dư có tiểu bộ phận người do dự. Chủ tịch đại bí lưu lại sửa sang lại một ít tài liệu. Một ít muốn lén gặp mặt người tiến lên câu thông. Hắn nhất cười mặt tức ứng đối. Cuối cùng phòng hội nghị dư lại hai người. Trong đó một người là kinh thị thúc bá. Còn có một người là một cái toàn bộ hành trình không có phát ra tiếng quá tráng niên người. Từng bí thư đi vào nhị vị bên người nhẹ giọng thì thầm. Chủ tịch ở tiểu phòng hội nghị, còn có chút việc muốn công đạo, hai người phảng phất sớm có chuẩn bị. Gật đầu rời đi, đi chủ tịch chuyên trúc tiểu phòng hội nghị, từng bí thư di động thượng hội nghị tin tức ở đồng thời. Truyền tống đến mặt khác mấy người trên tay, túng thế tập đoàn toàn viên hội đồng quản trị lúc sau. Còn có một cái tư mật tiểu phòng họp, đang ở tiến hành. Hết chương.